Vợ khó thoát khỏi bàn tay tôi. Chương 14, quỳ xuống mô vui cho tôi đi. Góc truyện audio.com. Quách Tuấn Kiệt khẽ quát lên, mẹ kiếp, im hết mồm vào, cút hết ra ngoài đi, lộn cả tiết. Bác gái càng lúc càng không vui, vùng cánh tay lên đánh chồng, lão già chết bẩm, chuyến đi châu Âu của tôi bị hẫng rồi, ông đền tiền cho tôi. Bà chủ, không ổn rồi, bệnh tim của cô cả tái phát rồi. Người giúp việc hô ầm lên, Quách Thanh Tú run bắn lên, vội vàng quay người chạy lên lầu. Trong phòng, Quách Hoàng Ngân đang dùng hai tay ôm ngực, mặt mũi trắng bệch, cô nằm trên giường, hít thở khó nhọc vì quá đau đớn mà lông mày nhíu lại với nhau. Mau, mau gọi xe cứu thương. Quách Thanh Tú vừa dặn dò người giúp việc, vừa vội vàng lục tìm thuốc. Sau khi uống thuốc xong, Quách Hoàng Ngân vẫn không có một chút phản ứng nào. Xe cứu thương nhanh chóng đến nơi và đưa Quách Hoàng Ngân đến bệnh viện. Trước cửa phòng phẫu thuật, Quách Thanh Tú siết chặt hai tay, không ngừng cầu nguyện. Bác gái vẫn không ngừng quở trách bác cả phá sản khiến bây giờ con gái đổ bệnh. Bác cả thực sự thấy phiền không chịu nổi, vung tay tát bác gái hai cái rồi tức giận bỏ chạy. Quách Thanh Tú nhìn họ mà không thể nói gì được, chỉ thấy buồn lòng thêm. Chị y tá ơi, chị em thế nào rồi ạ? Thấy có cô y tá ra ngoài, Quách Thanh Tú vội vàng chạy tới. Tình hình bệnh nhân rất không ổn, thần trí không tỉnh táo, cô ấy luôn miệng gọi một cái tên, hình như là Tuấn Khanh. Mặt mũi Quách Thanh Tú trắng bệch, hai tay siết chặt lại, vậy phải làm thế nào à? Tốt nhất là để người đó tới đây, bệnh nhân mới có khả năng tốt lên. Cô y tá đề nghị. Quách Thanh Tú đi ra ngoài hành lang tìm thấy Quách Tuấn Kiệt đang hút thuốc cô. Khẽ thương lượng, bác cả, bác gọi điện bảo Lâm Việt Thịnh qua đây một chuyến đi. Y tá bảo để anh ta qua đây thì chị con mới có hy vọng. Quách Tuấn Kiệt có vẻ vô cùng suy sụp, vừa thở dài vừa lắc đầu, bác đã gọi từ lâu rồi, cậu ta không nghe máy. Bác gái vội vàng chen miệng vào, biết ngay mấy thằng cha có tiền không thằng nào tử tế, đến lúc quan trọng không giúp được một cái gì, cũng may mà Hoàng Ngân chưa gả qua đó, nếu không thì công toi. Bác trai trách mắng, đúng là thứ đàn bà ngu dốt, gào thét cái gì ở đây, nói năng cũng không biết đúng lúc đúng chỗ. Bác gái vừa nghe bác trai mắng đã thấy không vui, lại bắt đầu đay nghiến, ông già chết dẫm này, nếu không phải ông thua mất cả Á Hân, cậu chủ nhà họ Lâm sẽ coi thường chúng ta thế này sao? Quách Thanh Tú nhíu mày, thế nào cũng có một ngày cô phải quỳ dưới chân cầu xin. Tôi, câu nói độc ác của Lâm Việt Thịnh như một lời nguyền rủa, không ngừng hiện ra trong đầu cô. Cô dùng mình một cái. Thu Mùa Á Hân, con gái nhà họ Quách đều đáng chết, xem ra tất cả những thứ này là một âm mưu. Quách Thanh Tú quay người rời khỏi bệnh viện, Quách Tuấn Kiệt gọi cô mấy tiếng từ đằng sau, cô đều không nghe thấy. Nửa tiếng sau, cơ thể mỏng manh của Quách Thanh Tú xuất hiện bên ngoài cánh cổng sắt của cung điện Versailles. Dì Nguyễn dẫn cô tiến vào biệt thự. Chào cô Quách, dì Nguyễn, con muốn gặp cậu Lâm. Bây giờ cậu chủ không tiện lắm, cô đợi ở phòng khách một lát nhé. Dì Nguyễn đặt một cốc trà lên bàn rồi lui ra ngoài. Ngồi trong phòng khách rộng lớn, cơ thể của Quách Thanh Tú càng có vẻ mảnh mai hơn. 10 phút trôi qua, bóng dáng của Lâm Việt Thịnh vẫn chưa xuất hiện. Quách Thanh Tú không đợi nổi nữa, cô đứng bật dậy xông thẳng lên tầng, men theo cầu thang xoắn ốc mà tìm từng tầng một. Thực ra vừa đặt chân lên tầng 2, cô đã nghe thấy từng tiếng rên rỉ nóng bỏng của phụ nữ. Quách Thanh Tú thấy máu nóng bốc lên đầu, mẹ kiếp, người đàn ông này đúng là không bằng cầm thú. Vợ chưa cưới của mình đang nằm trong bệnh viện mà hắn dám vui vẻ với người phụ nữ khác ở đây. Rầm, Quách Thanh Tú giơ chân đạp tung cửa phòng ngủ chính, tầng 2 không có căn phòng nào khác, chỉ có mỗi một phòng ngủ hình tròn rộng đến mức khác thường này, cửa phòng được thiết kế theo phong cách cung đình. Dường như cánh cửa này chỉ khép hờ, Quách Thanh Tú đạp một cái thôi đã mở bung ra rồi. Trên chiếc giường lớn hình tròn vô cùng xa xỉ, một người phụ nữ đang ra sức uốn éo thân thể, cô ta mặc một bộ váy lụa mỏng tang màu đỏ, có thể nhìn rõ bộ ngực căng đầy tròn trịa, mái tóc dài uốn lọn sóng rối loạn che khuất một phần khuôn mặt kiều diễm. Nghe thấy tiếng đạp cửa, cô ta sợ hết hồn, hét ầm lên, ôm chăn từ trên giường lăn thẳng vào lòng Lâm Việt Thịnh. Quách Thanh Tú nhận ra ngay cô ta chính là Trịnh Ngọc Nhi, minh tinh điện ảnh hàng đầu đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Điều kỳ lạ chính là Lâm Việt Thịnh vẫn ăn mặc vô cùng chỉnh tề, còn chưa cởi quần nữa chứ. Anh là tên khốn nạn. Quách Thanh Tú bột miệng mắng ầm lên, Lâm Việt Thịnh, anh là tên cặn bã, chị tôi còn nằm trong bệnh viện, anh dám ở đây chơi đùa với người phụ nữ khác. Tổng giám đốc Lâm, à đàn bà lắm, lời này là ai thế? Trịnh Ngọc Nhi dùng đầu ngón chân cọ cọ đùi của Lâm Việt Thịnh, hỏi hắn với vẻ hờn dỗi. Cô ta chỉ còn thiếu chút nữa là vào việc chính với Lâm Việt Thịnh rồi. Người phụ nữ đáng ghét này xông vào phá hỏng chuyện tốt của cô ta đang giận lắm. Lâm Việt Thịnh nghiêng mặt qua hôn lên môi Trịnh Ngọc Nhi, nở nụ cười ái muội, bé cưng, ra ngoài đợi anh. Người ta không muốn mà, Trịnh Ngọc Nhi cố ý lắc lư bộ ngực lớn khiến nó rung lên như những cơn sóng trào, vô cùng gợi cảm. Sắc mặt Lâm Việt Thịnh tối đi, hắn không hề nể nang gì mà đẩy cô ta xuống giường, cút ra ngoài, ngay. Lâm Việt Thịnh nổi tiếng nóng nảy, Trịnh Ngọc Nhi nào dám nán lại lâu hơn. Tuy rằng đã khao khát và nóng lòng đến mức không thể nhẫn nhịn nữa, nhưng cô ta cũng không dám nói gì, đành ôm quần áo đi ra khỏi phòng. Lúc ngang qua cửa còn cố ý đụng vào Quách Thanh Tú một cái thật mạnh, khẽ mắng, thứ ti tiện. Quách Thanh Tú đang phừng phừng cơn giận, cô kéo Trịnh Ngọc Nhi lại, cô mắng ai đấy? Trịnh Ngọc Nhi dừng, bước bật cười chế nhạo, ai nên mắng ai đây, sao thế, còn giả bộ thuần khiết cái gì, không phải cô cũng dâng mình cho anh ta chơi nát rồi sao? Sắc mặt Quách Thanh Tú bỗng chốc trắng bệch, hai tay cô bất giác buông thõng. Cút ra ngoài, nghe thấy chưa hả? Lâm Việt Thịnh khẽ gầm lên, Trịnh Ngọc Nhi đẩy Quách Thanh Tú ra, bước khỏi đó. Ánh mắt khinh bỉ của cô ta trước khi đi khiến Quách Thanh Tú cả đời cũng không quên được. Đúng thế, mình có tư cách gì mà nói người ta, mình cũng dơ bẩn thế này cơ mà. Lâm Việt Thịnh nheo đôi mắt anh Tuấn lại, nhìn Quách Thanh Tú, hắn cười với vẻ xấu xa, cô biết phải làm thế nào rồi chứ? Anh là tên khốn nạn. Lâm Việt Thịnh mất hết kiên nhẫn mà ngắt lời mắng chửi phẫn nộ của cô, nếu cô đến đây chỉ để chút giận, vậy thì cô có thể cút ngay bây giờ. Quách Thanh Tú giận đến mức toàn thân run, dày, chỉ hận không thể giết chết hắn ngay lập tức. Nhưng cô không thể, chị cô vẫn còn đợi được cứu sống, được anh coi như anh tàn nhẫn, chị tôi tái phát bệnh rồi, đang ở bệnh viện, chị ấy muốn gặp anh. Lâm Việt Thịnh từ từ ngồi thẳng dậy, dựa người vào gối đầu mà cười lạnh, tại sao tôi phải đi gặp cô ấy? Anh là chồng chưa cưới của chị ấy. Đây không phải lý do, vậy anh muốn thế nào? Quách Thanh Tú dường như đã phát điên, cô đuổi bạn tình của tôi đi, vậy thì bây giờ hoặc là cô thay thế cô ta mua vui cho tôi, hoặc là cô cút ra ngoài để cô ấy vào đây. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi, trước khi tôi đổi ý tốt nhất là cô tỏ rõ thái độ đi. Lâm Việt Thịnh nở nụ cười xấu xa. Anh, được chỉ cần anh đồng ý đi gặp chị tôi, thế nào tôi cũng chịu. Ánh mắt Lâm Việt Thịnh lóe lên, vẻ châm biếm, được thôi. Dù sao cũng không phải lần đầu bị hắn làm nhục nữa, vì chị gái cô đành phải sa đọa thêm lần nữa. Cách chương.